Chiến thần Hào Môn, chương 2143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát khí lạnh lẽo, làm cho Lạc Kỳ toàn thân chấn động. Người chung quanh, đồng dạng cảm thấy Giang Ninh tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ toàn thân tóc gáy dựng thẳng, phảng phất đang ở đối mặt một đầu kinh khủng dã thú, mà dã thú lúc nào cũng có thể sẽ mở miệng to như chậu máu, đưa bọn họ một ngụm nuốt vào. Giang Ninh nhìn Lạc Kỳ ánh mắt lạnh lẽo. Ta muốn sát nhân, không cần thiết lớn như vậy phí hoảng hốt còn dùng kim cương quyền đi giết, cần phải để lại đầu mối, bại lộ tự ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc là các ngươi ngốc vẫn là hung thủ ngốc. Lý Huyền Tâm chung một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn quay đầu cùng Lý Quang liếc nhau một cái, Lý Quang đồng dạng mới phản ứng được. Giang Ninh nếu là thật có lòng muốn giết Nghe Thiện Đại Sư càng không nên bại lộ chính mình học xong kim cương quyền, hắn tùy tiện dùng những tông môn khác tuyệt kỹ xuất thủ chẳng lẽ không đúng tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa có thể lấy thoát khỏi mình hiểm nghi, có thể ly gián những tông môn khác khơi mào các đại tông môn phân tranh. Đây mới là biện pháp tốt nhất a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Giang Ninh chỉ số IQ, làm sao có thể không nghĩ tới điểm này? Chẳng lẽ thật không phải là ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Huyền cao mày thầm nghĩ nếu như Giang Ninh dùng là hắn tông môn tuyệt kỹ, giết chết Nghe Thiện Đại Sư, vậy hắn có phải hay không cũng rửa không sạch hiểm nghi? Lúc này ngẫm lại còn sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hung thủ lưu lại manh mối, chỉ hướng Giang Ninh, nhưng cũng thật tại cho Giang Ninh rửa sạch hiểm nghi. E rằng, là ngươi chính mình khinh thường đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Kỳ hừ nói, chết cắn không thả. Hiện tại sẽ tìm mượn cớ cố ý nghe nhìn lẫn lộn mà thôi. Hắn nhất định là Giang Ninh, căn bản không quản Giang Ninh nói cái gì, dù cho những người khác giãn ra, hắn cũng như trước kiên trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh thản nhiên nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Lạc Tông Chủ ngươi hiểm nghi lớn nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thối lắm, Lạc Kỳ biến sắc, ta lại không phải hội kim cương quyền, tại sao có thể là ta? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nói ngươi sẽ không? Giang Ninh nói, ngươi chỉ là không có thi triển mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, mấy cái khác tông chủ, đều quay đầu nhìn về phía Lạc Kỳ, thấy Lạc Kỳ sắc mặt có chút khó coi, dự tợn nói. Ta Thiên Liên Tông tông chủ, vì sao hội kim cương quyền? Ngươi đùa gì thế, huống chi coi như ta sẽ, lẽ nào thực lực của ta, có thể so với Nghe Thiện Đại Sư càng mạnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đều không biết Giang Ninh có phải hay không đang nói bậy nói bạ, lại vẫn muốn đem nước dơ tát đến trên đầu mình. Hắn nơi nào sẽ cái gì kim cương quyền? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người muốn giết người, cho nên ngươi che giấu chính mình hội kim cương quyền, chẳng lẽ không đúng như vậy? Chuyện phiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Kỳ cả giận nói, ngươi căn bản là ngậm máu phun người. Giang Ninh nở nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có nói cái gì nữa, nhưng hắn vài cái tông chủ đều nghe hiểu. Hiểu kim cương quyền, chưa chắc đã là hung thủ, nhưng biểu hiện ra không hiểu kim cương quyền, không đúng chính là hung thủ, dù sao giấu giếm chính mình hội kim cương quyền, chính là tốt nhất thủ đoạn ẩn giấu, ai cũng không phải người ngu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là Phật tông người toàn bộ đều ly khai, không ai tìm đến Giang Ninh. Nếu như Giang Ninh thực sự là hung thủ Tính Phong trưởng lão bọn họ, làm sao có thể sẽ bỏ qua Giang Ninh. Tuyệt đối sẽ lập tức xông lên núi Xanh Tông, không tiếc bất cứ giá nào, muốn Giang Ninh mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn mượn cửa vi phạm ước định đánh ta núi Xanh Tông, chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón, nhưng nếu là muốn hướng trên người ta tắt nước dơ ta Giang Ninh, sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Giang Ninh cất cao giọng nói, Ta không thẹn với lương tâm, muốn giúp đại gia giải quyết sương mù màu xám sự tình, nhưng các ngươi nếu như khư khư cố chấp na cuối cùng, liền tự sinh tự diệt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm của hắn, như sấm nổ thông thường, ở mỗi người bên tai nổ vang. Vài cái tông môn tông chủ, hơi biến sắc mặt không nghĩ tới Giang Ninh mạnh như vậy thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ kiêng kỵ Giang Ninh thiên phú kinh khủng thực lực cũng tương tự ôm một tia hy vọng cái này đột nhiên quật khởi thanh niên nhân thật có thể cải biến một sự tình. Chỉ là hiện tại tình huống quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Thiện đại sư chết ở chính mình tông môn tuyệt kỹ kim cương quyền phía dưới, bị chết mạc danh kỳ diệu. Cách chương.